Tiêu công tử, mời ngươi vào phòng ta, Triệu Nhược Thần sẽ hướng một mình ngươi xin lỗi, cam đoan sẽ cho ngươi hài lòng. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ chuyện này. Cũng đã có nhiều bạn cũng đã nhắn tin hỏi về tình hình của bộ truyện cũng như động viên mình tiếp tục theo đuổi chuyện này. Đây thật sự là một nguồn động viên khích lệ to lớn đối với mình. Xin cảm ơn các bạn đọc giả. Not Forgiven, cách chương.